trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601, chương 604, cư duyên. Trở về trang sách, cư duyên thành thành tường là thổ xây, cao không quá 2 trượng, thành môn động cũng cực nhỏ. Cái này khiến nhìn quen đại hán thành trì mọi người có chút không thích ứng. Đừng nói giống như Trường An thành so, chính là tầm thường thị trấn thổ thành tường, cũng so cái này có khí thế nhiều, hàng mang theo điểm nhiều. Nhìn xem tòa thành trì này, Lưu Nghị cười khổ nói, hắn mang đến cũng là tơ lụa, đồ sứ đẳng hóa vật. Những vật này, tại Tây vực chư quốc bên trong, đây chính là các quốc gia vương thất mới có thể hưởng dụng đồ vật. Lấy cư duyên thành quy mô hình tới nói, hắn không cảm thấy cư duyên vương năng đủ tiêu phí bao nhiêu. Nếu là lấy hành thương thân phận tới, Lưu Nghị tự nhiên không thể chạy tới dịch quán lai, an bài dẫn đường dẫn người đi tìm nơi ngủ trọ chỗ. Theo dẫn đường nói, cư duyên tuy nhỏ, nhưng tới lui thương gia nhưng là rất nhiều. Bởi vậy có không ít dịch quán. Bây giờ chính vào mùa đông, là thương gia ít nhất thời điểm, không thể nói ra có thể cuộn xuống 2 tòa dịch quán tới lai. Dù sao Lưu Nghị bên này có hơn 200 người, lấy cư duyên thành quy mô hình tới nói, chỉ sợ cũng không có cái nào dịch quán có thể dung nạp nhiều người như vậy. Một bên lấy người đi an bài tìm nơi ngủ trọ sự tình, để cho Ngụy Sương cùng Ngụy Vinh 2 huynh đệ dẫn đội đừng có chạy lung tung. Chờ đợi tin tức, Lưu Nghị thì mang theo Lữ Linh Khởi cùng mấy tên nữ vệ trên đường đi dạo. Đồng thời cũng hiểu biết một chút cư duyên dân tình. Cư duyên thành làm Tây vực Thiên Sơn sơn mạch đến Đại Hán trọng yếu đầu mối then chốt. Tại đây có thể nhìn thấy các quốc gia lái buôn, Hán triều quan thoại, coi như không biết nói, người ở đây phần lớn là có thể nghe hiểu. Dù sao cư duyên thoát ly Đại Hán cũng bất quá hơn 10 năm thời gian, nhưng sẽ nói lại không nhiều. Về phần giao dịch, tại đây phần lớn là lấy vật đổi vật. Ngũ thủ tệ ở chỗ này không dùng được, nhưng có một chút, Lưu Nghị phát hiện tại đây ngọc khí đặc biệt nhiều, thậm chí rất bình thường, người bình thường trên thân đều sẽ mang 1-2 kiện, hơn nữa thoạt nhìn ở chỗ này cũng không tính cái gì hiếm thấy đồ vật. Phu quân đang nhìn cái gì? Lữ Linh Khởi gặp Lưu Nghị ánh mắt luôn luôn đuổi theo một tên dáng người cao gầy nữ tử mãi cho đến biến mất. Trong giọng nói bao nhiêu có mấy phần bất mãn. Phu nhân có hay không phát hiện tại đây ngọc đặc biệt nhiều? Lưu Nghị quay đầu nhìn về phía Lữ Linh Khởi nói, đừng nói nữ nhân, trên thân nam nhân đều sẽ phối hữu ngọc sức. Tây vực chỗ có không ít mỏ ngọc, phu quân không biết sao? Lữ Linh Khởi nghi hoặc nhìn về phía Lưu Nghị. Biết, nhưng cũng không nghĩ tới đến như thế tràn lan cấp độ. Lưu Nghị gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu cười nói, khó trách hàng năm đều có nhiều như vậy hành thương chạy qua bên này. Vân Nam cũng sản xuất ngọc, tuy nhiên Vân Nam bên kia đối với ngọc khai thác cũng không chú ý. Càng nhiều là bạc, Vân Nam người bên kia cỡ nào đeo ngân sức, đạo lý thực tướng giống như Vân Nam bên kia, bạch ngân cũng không phải cái gì chân quý sự vật. Bên này ngọc đoán chừng cũng là cải trắng giá, tới bên trong ngọc cũng rất đáng tiền. Lưu Nghị hơi hiểu biết một chút, một kiện không sai đồ sứ ở chỗ này năng lượng thay đổi 100 cân ngọc, món lợi kếch xù a. Phu quân chuẩn bị buôn bán ngọc a? Lữ Linh Khởi cười nói, có ý nghĩ này. Lưu Nghị nhưng là nghiêm túc suy tính nói, những này chạm ngọc khác một chút đưa đến bên trong khu bán, tương lai mấy năm đều không cần sầu tiền. Bất quá, ta hiện tại đối với tòa thành này tương đối cảm thấy hứng thú. Cư Du Dân, Lữ Linh Khởi không hiểu nhìn về phía Lưu Nghị. Lưu Nghị gật đầu nói, Nam Bắc đầu mối then chốt, Đông Ách Thảo Nguyên vị trí hiểm yếu, Nam dựa vào sa mạc, là nơi tuyệt hảo chỗ a. Nếu là đoạt thành lời nói, Lữ Linh Khởi nhìn chung quanh một chút cười, nói, 200 hộ vệ tuy nhiên không nhiều, nhưng bây giờ như là đã vào thành, đánh tan cư duyên quân cái kia không khó, như thế một cái thành nhỏ, tuy nhiên bây giờ còn không có tin tức cặn kẽ, nhưng quân đội tối đa cũng tuy nhiên hơn ngàn, với lại tản mát các phương, chỉ cần kịp thời chế trụ này cư duyên vương, đoạt thành không khó, không ổn. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, quá thô lỗ, với lại đoạt cư duyên không khó, nhưng cử động lần này sẽ làm cho Tây Vực Chư Quốc cảnh giác. Ngược lại đối với ngày sau quy hóa Tây Vực có chướng ngại, chúng ta phải dùng tương đối ôn hòa thủ đoạn chiếm lấy thành này. Ô, Lữ Linh Khởi hiếu kỳ nhìn về phía Lưu Nghị, phu quân chuẩn bị như thế nào động? Không vội. Trước tiên cuộn xuống một nơi làm chúng ta đặt chân chỗ lại nói. Lưu Nghị lắc đầu, bây giờ đối với cư duyên thành hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại có kết luận còn không tốt, trái phải vô sự, hắn cũng không muốn lại trải nghiệm này vùng sa mạc giá lạnh. Đầu xuân trước đó, vừa lúc ở bên này kinh doanh một phen, Lữ Linh Khởi không hiểu, đi theo Lưu Nghị tiếp tục đi dạo. Cư duyên thành không lớn, đi một vòng cũng liền cá biệt canh giờ. Hai người tại cư duyên thành đi một vòng mà về sau. Dẫn đường đã tìm tới đặt chân dịch quán. Ti, trang chủ, cái này cư duyên thành tuy nhiên nơi chật hẹp nhỏ bé. Cũng dám xưng quốc, Ngụy Sương có chút khinh thường nói. Đó là ngươi chưa thấy qua Phu Hãn Bình Hán Quốc. Lưu Nghị cười nói. Tại đây so với Phu Hãn, có thể phồn hoa không ít. Phu Hãn ở trách một góc, tuy nhiên tại Khương Địa bên trong, nhân khẩu cũng không thể so với tại đây ít, thậm chí nhiều hơn, nhưng liền tiềm lực tới nói. Cư duyên thành sau lưng ngay cả Tây Vực Chư Quốc, Đông Ách Thảo Nguyên, Nam Tiếp Trương Dịch, có Đại Mạc Vi Bình Chướng, địa lý ưu thế có thể mạnh hơn Phu Hãn nhiều. Nếu thật xua binh tới đánh, này mênh mông vùng sa mạc liền quá sức. Cái kia không biết bước kế tiếp. Ngụy Sương nhìn xem Lưu Nghị, nóng lòng muốn thử, dễ dàng như thế liền vào thành. Dùng cái này sắp sửa sĩ tinh nhuệ. Nếu muốn chiếm lấy cái này cư duyên lại không khó. Năm đó Ban Siêu 36 cưỡi liền có thể bình Tây Vực. Bọn họ hiện tại có hơn 200 người. Tư không cũng là thiện chiến người, chỉ là cư duyên, không nói chơi, không vội, Lưu Nghị cười nói, bây giờ cũng không ngoại hoạn, không dễ chịu chia bức bách. Lưu Nghị lắc đầu, hành quân tác chiến điều thứ nhất là cái gì? Biết người biết ta, Ngụy Sương vội vàng nói, tình báo, Ngụy Vinh cũng nói theo, nếu biết, liền không nên lỗ mãng như thế. Lưu Nghị uống một ngụm trà nói, đi nghỉ ngơi đi, lần này tới cư duyên, không cần khẩn trương thái quá. Ấy, huynh đệ hai người cúi người hành lễ, cáo lui rời đi. Hôm sau trời vừa sáng, Lưu Nghị tại trong thành tuyển hai nhà cửa hàng, một nhà phụ trách bán chuyến này mang đến đồ sứ, một nhà khác nhưng là tên là Thiên Công Phường, ý tự nhiên không cần nói cũng biết. Cùng ngày ấy cư duyên vương cung người tới, chọn lựa một nhóm đồ sứ, lấy ngọc thạch Kim Châu trao đổi. Đáng nhắc tới là, lúc này Kim Châu nếu cũng là đồng châu, thời đại này đã có hoàng kim. Tuy nhiên bởi vì tương đối chân quý duyên cớ, có rất ít người trực tiếp lấy ra làm tiền tệ giao dịch. Tây Vực cũng là như thế, một kiện đồ sứ năng lượng đổi đồng 100 cân. Đúc thành đồng tệ lời nói, nhưng phải tiền 1 vạn, đổi thành ngọc thạch cũng là 100 cân, nhưng nếu như đem những này ngọc cầm tới Đại Hán đi bán, dù là không thông qua bất luận cái gì điêu khắc, 100 cân ngọc thạch năng lượng đổi 10 vạn tiền, nếu như điêu khắc thành ngọc khí lời nói, giá cả kia nhưng là không còn pháp giới định. Lưu Nghị tự mình xuất thủ lời nói, ném tới bên trong. Cái này 100 cân ngọc thạch làm thành ngọc khí chính là kêu giá hơn 100 triệu đều có thể bán đi. Tuy nhiên đồng cũng hữu dụng, cho nên Lưu Nghị cũng không có cự tuyệt. Cư Duyên Thành cầm xuống lời nói. Đây đều là có thể thu hồi. Lúc này không cần so đo quá nhiều. Tuy nhiên trừ Vương Thất bên ngoài. Tuy nhiên cũng có người tới hỏi giá. Chỉ mong mua sắm lại không nhiều. Chỉ có một ít Tây vực nước khác nhà lái buôn sẽ mua sắm mấy món. Mang về nước bên trong về sau. Những này đồ sứ thế nhưng là có thể bán đi giá cao. Hoặc là trực tiếp hiến cho quốc vương. Cũng có thể thu hoạch được quyền lực. Liền xem dùng như thế nào. Lưu Nghị thì để cho người ta đem những cái kia đồng đưa đến Thiên Công Phường bắt đầu chú tệ. Đồng thời Thiên Công Phường cũng bắt đầu đỡ để ý. Về sau mấy ngày, mọi người dần dần phát hiện Thiên Công Phường làm được đồ vật. Có nhiều công hiệu thần kỳ. Cư Duyên Thành cũng không lớn. Tin tức rất nhanh truyền ra. Đại Hán tới công tượng đúc thành công cụ đều có thần kỳ hiệu quả. Với lại giá cả đều không quý. Thậm chí tại tháng thời điểm, Thiên Công Phường ra người. Trợ giúp trong thành quý tộc xây một tòa phủ trạch. Tuy nhiên 10 ngày liền hoàn thành. Truyền thuyết này phủ trạch có thể chống cự giá lạnh. Người ở chính giữa ấm áp như xuân. Hán triều thần tượng tên cũng bắt đầu ở Cư Duyên Thành truyền ra. Lưu Nghị lại mua một gian cửa hàng. Dùng mang đến lương thực làm thành thực vật. Mỗi ngày cho trong thành những người nghèo kia cấp cho thực vật. Cùng một chút quần áo. Tại cái này Cư Duyên Thành danh tiếng cũng dần dần truyền ra. Đồng thời còn để cho người ta bắt đầu dạy đám trẻ con học tập Hán ngữ. Trang chủ, Cư Duyên Thành trước mắt binh lực đã thăm dò. Không tính vương cung hộ vệ lời nói. Chỉ có hơn 700 người. Cư Duyên Thành có hộ 1.000 hơn 600. Nhân khẩu đại khái tại 8.000 tả hữu. Bên trong còn bao gồm rất nhiều thường ở với này nước khác người nhà không có quên ở bên trong. Cộng lại cái kia có vạn nhân. Ngụy Sương cười nói, những năm này Cư Duyên làm ta Đại Hán thuộc địa. Phát triển không sai, Lưu Nghị gật gật đầu. Tính cả vương cung thị vệ lời nói, Cư Duyên binh lực hẳn là tại thiên nhân tả hữu. Lấy sử ký ghi chép Tây vực chư quốc tình huống tới nói. Số lượng này tại Tây vực chư quốc bên trong có thể xếp hạng trung thượng tầng mức độ, xem như không sai. Trang chủ, chúng ta sẽ không một mực đang tại đây làm ăn a. Ngụy Vinh cười khổ nhìn về phía Lưu Nghị. Đại Hán là nông nghiệp đại quốc, thương nghiệp cũng không phát đạt. Bọn họ đối với thương nghiệp cũng không chú ý, thậm chí có chút coi đây là hổ thẹn cảm giác. Cũng nhanh, Lưu Nghị cười lắc lắc đầu nói, nhưng có một chút, chớ xem thường thương nghiệp, sĩ nông công, súng, thực sự lúc đầu vốn không cao thấp, trang chủ, đi theo dẫn đường tiến đến, đối Lưu Nghị cúi người hành lễ nói, Cư Duyên Vương cung phái người đến đây truyền lời, Cư Duyên Vương triệu kiến, ô, Lưu Nghị nhìn về phía dẫn đường nói, này Cư Duyên Vương sử giả đâu? Truyền lệnh về sau, liền rời đi, dẫn đường khom người nói. Thở ra tương đương, Lưu Nghị cười lắc lắc đầu nói. Chớ có để ý đến hắn. Trang chủ, vì sao không thấy? Ngụy Sương nghi hoặc nhìn về phía Lưu Nghị. Nếu chỉ là làm ăn, này từ trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Trao đổi giao dịch, nhưng bây giờ này Cư Duyên Vương tất nhiên triệu kiến. Chúng ta liền chờ thế là Hán gia sử giả. Đối với Hán gia sử giả cái này thái độ chính là khinh mạn. Lưu Nghị nhìn xem Ngụy Sương cười nói, Đại Hán bây giờ tuy nhiên nội loạn, nhưng cũng không phải nho nhỏ Cư Duyên Vương liền có thể tùy ý khinh mạn, tiếp tục làm việc của mình. Ấy, Ngụy Sương huynh đệ hai người ngẫm lại cảm thấy cũng đúng, lập tức đáp ứng một tiếng, riêng phần mình rời đi. Đây cũng là phu quân muốn chờ được sao? Lữ Linh Khởi sau này đường đi ra, ngồi tại Lưu Nghị bên người, giúp hắn châm trà, một bên cười nói, không sai biệt lắm, Cư Duyên Vương là muốn gặp. Lưu Nghị gật đầu nói, bất quá dưới mắt vị này Cư Duyên Vương hiển nhưng cũng không coi trọng chúng ta. Coi như đi, cũng sẽ không có coi trọng. Vậy thì lại muốn một chút danh tiếng. đồng thời trong bóng tối châm ngòi sự phẫn nộ của dân chúng. Nội bộ phân liệt, ta mới tốt xuất thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.